Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, người cũng xứng gọi người sai ya. Chạc chạc sách, thực sự là náo nhiệt đây. Ác chiến bên trong, một vệt bóng đen ở các tháng đủ trúc bên nhảy nhót lung tung. Hắn tiềm không còn khí tức, cẩn thận địa lui tới. Quan sát chiến cuộc hắn tàng rất khá. Đến hiện tại vẫn chưa có người nào nhận ra được sự tồn tại của hắn tơ chính là như thế hèn mọn. Nhân vật bên ngoài đánh cho long trời lở đất. Thậm chí rất nhiều cường giả đã bị đánh đổ. Hắn nhưng vẫn cứ bình yên vô sự, đồng bọn của hắn Frieza từ cõi âm sau khi ra ngoài liền một mình. Biến mất rồi. Cũng không biết đi nơi nào. Tơ thật muốn cho Frieza nhìn Cooler cùng King Cole chết đi thời điểm thảm trạng đáng tiếc không? Có cơ hội này, xem ra Kakaro thực lực của bọn họ so với cõi âm bọn quái vật càng mạnh hơn. Muốn chiến thắng mấy tên khốn kiếp này không dễ dàng, tơ chuẩn xác địa phỏng chừng hai phe thực. Lực trình độ, có phán đoán bất luận làm sao? Trước hắn sai lầm phỏng chừng tình huống. Địa cầu cường giả quá nhiều, hắn thân ở Tây Đô. Rất nhiều cao giá đường hầm đem toàn bộ đô thị phồn hoa nối liền cùng một chỗ. Không ít phi hành ô tô qua lại trong đó. Xác thực thuộc về nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển nhất khu vực nơi này cũng rơi vào người. Chết bạo động trong tai nạn. Thế nhưng bởi vì mạnh mẽ trấn áp. Rất nhanh yên ổn tơ ở trong đó đi khắp. Chợt thấy kép siêu công ty tiêu chí. Cái này tiêu chí hắn ở lần thứ nhất xâm lấn địa cầu thời điểm từng thấy. Ở hắn kèm hai bên qua một khung máy bay tiến lên. Tơ bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Lộ ra cười khẩy hướng về kép siêu công ty đi đến, nhưng chỉ nghe sau lưng một đạo âm thanh vang dội. Quát bảo ngưng lại hắn. Thanh âm kia hồn dày vô cùng. Lại như nổ vang chuông lớn. Này. Cái tên nhà ngươi là ai? Hừ hừ. Ngươi không cần thiết biết. Tơ lạnh lùng một tiếng gào to. Xoay người lại chính là một đạo sóng khí công đánh tới. Hắn không có sử dụng lượng lớn khí, sợ sệt bị người phát hiện. Thế nhưng đang ra tay một khắc đó, tơ kinh ngạc đến ngây người cũng hối hận rồi. Hắn thấy rõ cái kia quát bảo ngưng lại hắn người. Nappa, ở Namek tinh thời điểm, Nappa cùng một cái khác đầu chọc liên thủ cùng hắn chiến đấu qua. Đối với này, tơ có 10 phần ấn tượng sâu sắc, tơ rõ ràng. Nappa không phải có thể ung dung đối phó đối thủ cái kia một đạo sóng khí công quá yếu ớt. Lại như gãi ngứa như thế đánh vào Nappa trên người. Không có nhấc lên một điểm sóng lớn, là ngươi. Tơ, ngươi lại cũng phục sinh. Nappa cũng đồng dạng kinh ngạc. Chịu đựng oanh kích hắn lộ ra kinh dị, đồng thời thần sắc kích động. Nappa là bị Vegeta yêu cầu ở lại Tây Đô bảo vệ hài tử cùng Bulma. Vì lẽ đó hắn nhìn bên ngoài chiến đấu kịch liệt đã 10 phân tâm động. Không ngờ vừa vặn tình cờ gặp tơ, vừa vặn thỏa mãn hắn nhu cầu. Có thể trở thành đối thủ của hắn. Nappa nở nụ cười. Là kích động nụ cười tơ, nhưng tàn bạo mà nhăn lại lông mày. Đáng chết, lại va vào ngươi. Ngươi hỏng rồi, ta hai lần chuyện tốt. Lên một hồi ở Namek tinh coi như ngươi số may. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Ta muốn phá hủy ngươi. Tơ, trước đó xin khuyên ngươi một câu. Ta cùng trước đây không giống nhau. Nappa trước đây bại bởi tơ. Nhưng bằng hắn thực lực bây giờ, có can đảm cũng có tư bản nói ra câu nói này. Hắn là siêu Saiya mà đáng thương tơ còn không? Biết cái gì là siêu Saiya? Chỉ cho rằng Son Goku loại kia biến thân là dùng như tinh thần thụ trái cây như thế. Thủ đoạn hắn cảm giác mình dùng lượng lớn trái cây, có thể cùng Frieza đối với đánh. Làm sao sợ Nappa? Bây giờ nhìn lại, không đánh bại Nappa, hắn cũng không cách nào rời đi. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, đến đây đi, làm thịt ngươi. Hai người đồng thời kêu to, lẫn nhau va chạm nhau mà đi. Nappa trên cánh tay bao trùm trắng lóa khí diễm, quyền diện thiêu đốt óng ánh ánh sáng. Năng lượng bạo phát mà tơ hung ác kêu to. Năm ngón tay nắm tay. Cũng đâm ra nhanh như tia chớp nhanh quyền. Đột nhiên, Nappa thân hình biến hóa. Ánh sáng màu vàng óng đem ngoài thân khí diễm quét mới. Lông mày râu mép đều đã biến thành màu vàng. Trong nháy mắt, sức mạnh sức bùng nổ tăng lên. Trong nháy mắt, tớ chỉ cảm thấy con mắt bị lắc đến ầm. Tớ về phía sau rút lui, phá tan vách tường sau lại sát mặt đất cắt ra cháy đen dấu vết. Không khí bị nổ tung oanh lôi giống như âm thanh khủng bố chấn động lập tức đem Tây Đô một mảnh. Hủy diệt Nappa bận tâm đến Bulma cùng Tiểu Trang. Lựa chọn đem chiến trường tha hướng về xa xa. Liền theo sát thiếp thân tiến lên. Một cái trọng yếu chân đá văng ra kinh ngạc tơ liên tục gặp phải hai lần đòn nghiêm trọng. Tơ kinh ngạc vạn phần hắn rõ ràng đã cường đại đến đều có thể cùng Frieza một trận chiến. Vì sao còn chưa kịp Nappa? Cú đấm kia suýt chút nữa đem cánh tay của hắn đánh nát. Mà một cước đạp đến ngực hắn ao hãm. Phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay ngược ra ngoài tơ sắc mặt trở nên khó coi. Nghiến răng nghiến lợi địa ở giữa không trung ổn định thân hình. Một bầu máu nóng đã nhuộm đỏ toàn thân trang phục chiến đấu trước mặt Nappa xông đến như bay. Tơ không thể không chiến. Màu vàng quang thì thế nào? Hắn cố sức chửi một tiếng. Hất tay một đạo sóng khí công bay ra. Chính diện ném Nappa oanh không trung bụi mù cuồn cuộn. Nổ tung dư âm khuếch tán. Đem chỗ cao kiến trúc cắt đứt. Nhất thời Tây Đô rất nhiều nhà lớn sụp đổ. Chấn động thành một mảnh tàn viên tơ cười đắc ý. Đầu lưỡi cuốn lên xóa đi vết máu ở khóe miệng nhưng rất nhanh hắn cười đọng lại ở trên mặt. Hắn nhìn thấy màn khói mặt sau Nappa dần dần hiện ra thân. Chỉ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Lông tóc không tổn hại liền chút thực lực này sao? Xem ra ta đánh giá cao ngươi. Còn tưởng rằng có thể cùng ngươi cẩn thận đánh một trận ngươi nói cái gì? Thiếu xem thường ngươi. Ta nhưng là ăn vô số địa phủ tinh thần thụ trái cây. Liền ngay cả Frieza đều không đánh lại được ta. Tơ thét lên ầm ĩ Nappa cười lạnh. Frieza cũng không tính là gì đối thủ mạnh mẽ có thể ngươi còn không biết. Ta cái này biến thân gọi siêu Saiya. Vì tu luyện nó, ta nhưng là bỏ ra rất lớn công phu cùng ngươi dùng tinh thần thụ trái cây tăng lên thực lực so với. Khác nhau một trời một vực. Siêu Saiya. Lẽ nào Kakaro bọn họ đánh bại Kunle cùng Kinh Câu cũng là siêu Saiya? Tơ hoảng rồi. Nhưng hắn không thể tin được. Bằng Nappa trình độ loại này cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Trước đây là không bằng chính mình a. Cái gì siêu Saiya? Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái này người Saiya lợi hại. Tơ ánh mắt xoay chuyển lửa. Khí mang vụt sáng. Sức chiến đấu tăng vọt đây là hắn cực hạn trạng thái. Thông qua dùng địa phủ tinh thần thụ trái cây tăng lên sức mạnh. Bạo phát đến có thể cùng phổ thông siêu Saiya đối đầu trình độ. Có thể khoảng cách siêu một toàn công suất. Thực lực chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi, ngươi cũng xứng gọi người Saiya. Nappa làm truyền thống người Saiya. Có mãnh liệt tự tôn. Đối với tơ căn bản xem thường ở Namek tinh một trận chiến thậm chí có thể nói là Nappa tự nhận. Sỉ nhục, hiện tại báo thù chiến cơ hội đặt tại trước mặt. Nappa trong mắt giấy lên chiến ý. Hắn phải đem tơ giết chết cùng lúc đó. Tiên Shinhan cảm nhận được Nappa khí tức. Cũng vội vã tới rồi. Vừa vặn gặp phải tơ ba cái người quen cũ gặp gỡ. Tơ càng là lộ ra tàn nhẫn cười. Đến rất đúng lúc a. Các ngươi hai người này cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.